Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 11 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Vương Vũ sau khi trốn thoát mai phục của mấy cái tên Hắc Hồn Tông thì hắn xuôi dòng sông hướng về Hạ Du, sau đó chạy về một cái khu rừng rậm cách đó cũng là khá xa. Nhưng mà không biết lúc này xảy ra tình huống gì, từ phía trên bầu trời xuất hiện một cái đội phi chu, không biết là phi chu của cái tông môn hay là cái thế lực nào, mà có một cái con kim thiềm. Con kim thiềm này đã chộp lấy Vương Vũ cùng với rất nhiều người khác kéo lên trên phi chu rồi, sau đó thì không rõ tình huống như thế nào nữa. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình bắt đầu đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 57, tái kiến. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Vương Vũ đang tại chìm bên trong hôn mê, cảm giác tự hồ có bóng người tại trước mặt của mình lắc lư, còn hướng hắn hỏi thăm một ít chuyện, mơ hồ hỏi hắn có phải là đệ tử của Ma Hồn Tông hay là không, cùng với tại sao xuất hiện ở nơi này. Hắn giống như rơi vào một cái trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tất cả đều theo bản năng thành thật trả lời, tiếp lấy giống như bị người ta cho ăn thứ gì đó, liền hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Qua thời gian hồi lâu, có lẽ là 2-3 ngày, cũng có lẽ là 5-6 ngày, Vương Vũ bỗng nhiên từ bên trên một cái chiếc giường lớn ngồi dậy, giật mình đánh giá tứ phía. Nơi này là một cái gian sương phòng gọn gàng ngăn nắp, ngoài chiếc giường lớn y mái bên dưới, trong phòng còn bày biện các loại đồ dùng tinh xảo, thậm chí bên cửa sổ còn đặt một cái chậu hoa tươi màu phấn hồng, không rõ tên. Bên ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ, tiếng chim hót líu lo vang lên. Nơi này rốt cuộc là cái nơi nào? Vương Vũ vội vàng kiểm tra đồ đạc trên người, thấy hai cái túi trữ vật vẫn còn, mấy cái kiện pháp khí ở bên trong cũng không thiếu thứ gì, mới hơi yên lòng. Hắn nhảy xuống giường, định bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một cái tiếng bước chân, cánh cửa bỗng là bị đẩy ra, có hai người bước vào. Người đi trước là một nữ tử tuyệt sắc, dáng người thon thả trong bộ váy dài màu tím. Người phía sau là một thiếu nữ nhỏ nhắn, trong bộ váy ngắn tay màu lục, tay bưng một cái khay gỗ. Hả? Linh Lung? Vương Vũ vừa nhìn thấy dung nhan tựa như là tiên nữ của nữ tử váy tím, liền thất thanh mà gọi. Người cuối cùng tỉnh rồi, uống chút canh thịt bồi bổ thân thể đi, dù sao mấy ngày nay cũng chưa ăn gì. Âm Linh Luân thấy Vương Vũ đã xuống giường, trên khuôn mặt nõn nà nở ra một cái nụ cười, ra hiệu cho người phía sau. Dương công tử, mời dùng bữa. Thiếu nữ váy màu lục lúc này bước tới, hai tay đưa khay gỗ, dùng ánh mắt tò mò lén nhìn thanh niên cao lớn trước mặt. Vương Vũ liếc nhìn một cái, trong khay gỗ có một cái bát lớn, bên trong đựng một cái loại canh gì đó màu ngà sữa, tỏ ra một cái mùi thịt nồng đậm. Ăn thì từ từ đã, hãy nói cho ta biết đây là đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao ta lại ở... Vương Vũ khoát khoát tay, vội vàng hỏi Âm Linh Lung, nhưng lời còn chưa dứt, cái bụng đã réo lên không nhỏ rồi. Khanh khách. Âm Linh Lung thấy vậy cười khanh khách, cười tới cho hoa nhường nguyệt thẹn. Vương Vũ thấy vậy thì chỉ biết cười gượng, cầm cái bát lớn lên, uống cạn canh thịt một hơi, rồi đặt cái bát không trở lại khay gỗ. Tiểu Mai, ngươi ra ngoài trước đi. Âm Linh Lung phân phó cho thiếu nữ. Thiếu nữ mặc váy lục đáp lời một cái, bưng khay gỗ rời khỏi phòng. Đây là Thí Vân Sơn, tổ trạch của Âm gia. Người xuất hiện ở đây là nhờ tính vật của Âm gia. Hai ngày trước, đệ tử của Tứ Thượng Môn quen biết với Âm gia đưa ngươi đến đây. Còn nói ngươi bị linh thú của Thiên Thiềm Lão Tổ ảnh hưởng rồi. Thần hồn tạm thời ngủ say, cần phải qua mấy ngày mới có thể tỉnh lại. Âm Linh Lung chỉ vào cái chiếc băng chỉ màu đen trên tay của Vương Vũ, thu lại nụ cười nói. Ra là vậy, xem ra vận khí của ta cũng không tệ. Nếu không có tính vật này, đúng là không dễ dàng tìm tới Âm gia. Vương Vũ gật đầu, trong lòng cũng sớm đã có chút suy đoán rồi. Sao vậy? Ngươi không gặp Ngô Thiết Tượng tại Quảng Nguyên Phường Thị hả? Âm Linh Lung dường như nghe ra được cái gì, hơi kinh ngạc. Vương Vũ cực khổ nói, không có nghe, thời điểm ta tìm tới Quảng Nguyên Phường Thị, cái vị Ngô Thiết Tượng kia, bởi vì lúc rèn đúc bị tạc lô, cho nên bị nổ banh xác luôn rồi. À, lại có chuyện này, Ngô Thiết Tượng tuy là phàm nhân, nhưng luôn trung thành tận tâm với Âm gia, không ngờ lại cứ như vậy mà ra đi. Ừ, nhưng cho dù không xảy ra chuyện này, sau đó gặp phải Hắc Hồng Tông xâm lấn, Ngô Thiết Tượng cũng khó mà may mắn sống sót à. Âm Linh Lung nghe vậy cũng chỉ là thở dài. Linh Lung nè, Quảng Nguyên Phường Thị thế nào rồi? Hắc Hồng Tông sao lại vượt biên xâm lấn vậy? Cái vị Thiên Thiềm lão tổ kia chẳng lẽ là Kim Đăng lão tổ của Tứ Tượng Môn sao? Vương Vũ lại không nhịn được liên tiếp hỏi. Quảng Nguyên Phường Thị ra sao? Vì sao Hắc Hồng Tông xâm lấn ta cũng không rõ đâu. Nhưng Âm gia nhận được tin ma đạo sức động hình như là không chỉ có Hắc Hồng Tông nha, nơi bị xâm lấn cũng không chỉ có Quảng Nguyên Phường. Ngoài ra bên ngoài sơn môn của Tứ Tượng Môn còn nổ ra đại chiến giữa các vị Kim Đăng lão tổ, nghe nói phá hủy gần nửa sơn môn luôn rồi. Ông Mã ơi, Kim Đan đại chiến luôn. Vương Vũ hít vào một cái ngụm lãnh khí. Nếu nói trước đây, hắn chưa có ấn tượng gì về cảnh giới Kim Đan, nhưng thần thông linh thú của cái vị Thiên Thiềm lão tổ trước đó, hắn đã tự mình trải nghiệm qua, chỉ có thể nói là uy năng thật sự khó lường. Mặc dù phát sinh ra cái loại sự tình kinh thiên như vậy, nhưng đối với Âm gia chúng ta, tạm thời không có ảnh hưởng gì, thậm chí từ một cái khía cạnh khác mà nói, còn có chỗ tốt nhất định. Âm Linh Lung dường như nhớ ra cái gì, trên mặt lại nở ra một cái nụ cười. Hả? Chỗ tốt sao? Ừ, đúng vậy. Nếu như xảy ra xung đột cấp tông môn, Tứ Tượng Môn sẽ tạm thời hạ thấp điều kiện nhập môn, đồng thời cũng sẽ mở ra một cái phần tài nguyên cho các thế lực phụ thuộc, để trong thời gian ngắn nhất nâng cao thực lực của phe mình. Trước đây cũng từng có cái tiền lệ này rồi. Âm Linh Lung 10 phần khẳng định nói ra. Vậy hiện tại gia nhập Tứ Tượng Môn sẽ dễ dàng hơn trước rồi. Vương Vũ như đang suy tư cái gì? Ừ, đúng vậy, nhưng linh căn cũng không thể quá kém đâu. À đúng rồi, hiện tại chắc ngươi đã ngưng tụ linh căn rồi hả? Thuộc tính gì vậy? Âm Linh Lung gật đầu, đôi mắt đẹp trong veo như là nước hồ mùa thu, đang đây mong đợi nhìn Vương Vũ. Phong kim thủy hỏa, tứ linh căn nha, nhưng hỏa linh căn của ta chính là thượng phẩm mà. Vương Vũ không hề che giấu, thẳng thắn mà nói. Tứ linh căn, có gì linh căn, còn có cả thượng phẩm linh căn luôn. Âm Linh Lung nghe vậy cũng là kinh ngạc. Lúc ta kiểm tra ra, lão bản cũng có biểu tình như vậy đó. Vương Vũ thấy thế, không khỏi cười khẽ. Quá là tốt rồi, tuy là tứ linh căn, nhưng chỉ riêng hỏa linh căn thượng phẩm, cộng thêm thiên phú huyết mạch, gia nhập Tứ Tượng Môn chắc chắn không thành vấn đề. Hiện tại chỉ cần Âm gia dùng lệnh bài gia tộc, là có thể trực tiếp gọi chấp sự của Tứ Tượng Môn tới đây, tiến hành khảo hạch nhập môn, người có thể trở thành đệ tử của tông môn rồi. Âm Linh Lung cười tươi rạng rỡ, phảng phất như là trăm hoa đua nở, kiều diễm vô song. À, vậy sao? Vậy trước lúc đó, chúng ta có phải còn có chuyện gì chưa làm không hả? Vương Vũ nhìn chăm chăm khuôn mặt tinh xảo của nàng, mà sự quỷ khiến lại nói ra một câu. Còn việc gì chưa làm? Ngươi nói là... Lại nghĩ tới cái chuyện xấu xa gì vậy? Hơi quá trời. Âm Linh Lung nghe vậy, ban đầu còn ngỡ ngàng, nhưng sau đó khuôn mặt liền là đỏ ửng, khẽ trách Vương Vũ. Ây da, cái này ta cũng đâu có nghĩ lung tung à. Chẳng phải đã nói khi nào ta tới Âm gia, ta và ngươi sẽ bái tế tổ tiên Âm gia trước, sau đó bái đường thành thân, mới được xem như là chính thức ở để Âm gia sau. Vương Vũ nghiêm túc nói. Việc bái tế ở để, đúng là phải làm xong trước khi chấp sự của tông môn tới. Ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta còn cần chuẩn bị, có lẽ là còn phải thuyết phục thêm mấy vị trưởng mới của Âm gia. Âm Linh Lung nghe vậy, thu lại nụ cười, chậm rãi nói ra. Ờ, Linh Lung nè, sẽ không có phiền phức gì chứ hả? Cần ta làm gì không? Vương Vũ nghe ra cái điều gì đó, ánh mắt lóe lên một cái. Không cần, yên tâm đi, sẽ không mất thời gian quá lâu. Hiện tại ta là gia chủ Âm gia, tu vi của ta cũng là cao nhất ở đây rồi. Dù có ai có ý nghĩ khác cũng là không sao. Chẳng lẽ dám coi bản gia chủ ta là con rối sao? Âm Linh Lung lúc này ngạo nghễ nói ra. Người luyện khí tầng 5 là người có tu vi cao nhất Âm gia sao? Vương Vũ có vẻ hơi bất ngờ. Âm gia ta năm đó từng gặp một cái lần đại kiếp nạn. Lão tổ trúc cơ cùng với một đám tộc nhân tinh anh đều bỏ mạng trong cái lần đại kiếp đó rồi. Nếu không Âm gia sao lại ra nông nổi này? Tuy nhiên, chỉ cần ngươi gia nhập Tứ Tượng Môn, Âm gia chúng ta sẽ được tiếp tục ở lại linh vực Thí Vân Sơn này. Sau này còn có cơ hội hưng thịnh trở lại. Linh vực hả? Thí Vân Sơn này còn có linh mạch sao? Vương Vũ nghe vậy tinh thần chấn động. Đương nhiên là có rồi, thì chỉ là linh mạch nhất chai loại nhỏ thôi. Nhưng cũng đủ cho một cái gia tộc sử dụng rồi. Gian phòng này là sương phòng trong viện của gia chủ, linh khí còn tinh thần hơn những nơi khác một chút. Ngươi hãy ở đây hảo hảo tu luyện cho tốt đi, ta sẽ bảo Tiểu Mai chuẩn bị các vật phẩm phụ trợ tu luyện cho ngươi. Tu vi của ngươi bây giờ mỗi khi tăng tiến một ít điều đó với thời điểm khảo thí nhập môn có trợ giúp rất lớn nghe. Am Linh Lung dặn dò nói ra. Vương Vũ biết nghe lời phải, tự nhiên là đồng ý ngay, nhưng lại đề nghị muốn xem tàng thư của Am gia. Am Linh Lung hơi suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Nàng đưa cho hắn một cái chiếc chìa khóa thư khố của gia chủ bên trong thư viện. Ngày hôm sau, Vương Vũ ngồi xếp bằng bên trên một cái chiếc giường gỗ, bên dưới có thêm một cái chiếc bồ đoàn màu vàng nhạt, bên cạnh là một cái chiếc lư hương màu xanh, bên trong đang cắm một cái cây hương màu nâu, tỏa ra một cái mùi đàn hương thấm vào bên trong ruột gan. Vương Vũ nhắm mắt lại, hai tay đặt trên đầu gối, hít thở đều đặn, quanh thân có những sợi hàn khí nhàn nhạt như ẩn như hiện. Ngày thứ ba, Vương Vũ nhìn chén cơm và cái đĩa thức ăn trên bàn, hai mắt trừng to. Trong chén là những cái hạt gạo to màu vàng nhạt, mỗi hạt to bằng ngón tay, căng mọng, nhìn thôi đã thấy ngon miệng rồi. Trên đĩa lại là một cái miếng thịt đỏ rực to bằng bàn tay, bên ngoài tưới một cái lớp chất lỏng màu xanh lục, tỏ ra một cái mùi dược liệu nồng đậm. Linh mễ, thịt yêu thú, chu cha mà ơi, cái cảm giác được bao nuôi thật là tuyệt à. Vương Vũ lẩm bẩm mấy tiếng, trên mặt tràn đầy một cái nét hạnh phúc rồi. Ngày thứ năm, trong một căn phòng rộng chừng 50-60 mét vuông, Vương Vũ đứng trước những cái kệ sách chất đầy, nhanh chóng lật xem một cái quyển sách dày ở trên tay, trong mắt của hắn thỉnh thoảng còn lóe lên tinh quang. Bìa sách có ghi là Dược sư nhập môn luận. Nửa tháng sau, Vương Vũ đang ngồi tính tọa trong phòng, cảm nhận pháp lực bên trong cơ thể của mình dần dần tăng lên, bỗng nhiên bên ngoài cửa vang lên một cái thanh âm ồn ào và tiếng bước chân hỗn loạn. Mông thiếu gia, ngài không thể vào, bên trong là khách của gia chủ. Thanh âm của nha hoàng Tiểu Mai bên ngoài cửa lo lắng ngăn cản. Cút con mẹ ngươi ra, ta muốn xem là khách nào. Tỷ tỷ lại đem tài nguyên tu luyện của ta cho hắn dùng, khiến ta gần đây tu luyện gần như không có hiệu quả gì. Một cái thanh âm thiếu niên tức giận vang lên, tiếp theo là một cái tiếng rầm, cửa đã bị đập tung. Một thiếu niên mặt rỗ, mặt cẩm bào xông vào, vừa thấy Vương Vũ trên giường thì chỉ tay vào hắn, trợn mắt quát. Ngươi! Vương Vũ căn bản không đợi thiếu niên nói hết câu, đã lé lên rời khỏi giường, xoay người phóng ra sau lưng của thiếu niên, tóm lấy cổ của hắn ta, ném một cái ra ngoài. Bịch! Thiếu niên đồng dạng như là cái bịch rác bị ném ra khỏi cửa, rơi xuống bãi cỏ ngoài sân, nằm im bất động một hồi lâu. Rầm! Cửa phòng được Vương Vũ đóng lại, đồng thời bên trong còn truyền ra thanh âm nhàn nhạt của hắn. Lần này chỉ là cảnh cáo, lần sau còn dám vào, lần đầu ta sẽ bẻ tay, lần thứ hai bẻ chân, lần thứ ba thì bẻ chim, nếu còn dám ồn ào bên ngoài, ta sẽ đập nát luôn cái miệng của ngươi, rồi thiến ngươi luôn. Bên ngoài lập tức im lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng rên rỉ khe khẽ của thiếu niên, dường như là thật sự bị dọa sợ, không dám phát ra tiếng động lớn gì. Các hạ thật sự là bá đạo, ngươi có biết ngươi đánh lại không? Dù ngươi là khách của gia chủ cũng không thể tùy tiện như vậy. Một cái giọng nam xa lạ vang lên, cố nén giận dữ trong lòng. Nếu ngươi không phục, có thể tự mình vào thử xem mà. Vương Vũ đã trở lại giường, cười lạnh nói. Từng đánh chết đối thủ luyện khí trung kỳ, thậm chí chạy thoát khỏi tay của đệ tử Hắc Hồn Tông, hắn tự nhiên không bị đối phương dọa sợ rồi. Được, được lắm, vậy ta sẽ lĩnh giáo một chút. Người bên ngoài tức giận bật cười, vừa dứt lời, cửa lại bị đá văng. Lần này là một thanh niên mặt sẹo, dáng người vạm vỡ, tay cầm một cái cây gậy gỗ to xông vào. Ánh mắt của Vương Vũ lóe lên hàn quang, lập tức nhảy khỏi giường. Tìm chết! Thanh niên mặt sẹo lúc này hít sâu một hơi, hai cánh tay bỗng nhiên to ra thêm một vòng, cây gậy ở trong tay múa lên vung vút, kèm theo tiếng kình phong rít rào, hung hăng đập vào đầu của Vương Vũ. Nhìn xem một màn giống như đã từng quen thuộc này, khóe miệng của Vương Vũ khẽ nhếch lên, nhưng mà không hề né tránh, tay phải giơ lên một cái, nắm lấy đầu cây gậy. Ê! Thanh niên mặt sẹo kinh hãi vãi cả linh hồn, hắn biết rõ cây gậy của mình là nặng bao nhiêu cân, lập tức hét lớn một tiếng, hai tay nổi gồ gân xanh, muốn đánh bại Vương Vũ ra. Mà ở phía đối diện, Vương Vũ vẫn không hề nhúc nhích, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, nắm ngón tay siết chặt, đồng thời nhanh như chớp đá một cước. Răng rắc một tiếng, cây gậy vỡ tan, cuồng phong nổi lên, bắp đùi cứng như là thép đá trúng bụng của thanh niên mặt sẹo. Vèo! Thanh niên mặt sẹo kêu thảm thiết, thân hình bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất cách cửa tới 7-8 mét. Rồi lầm cơm bò dị, nhưng sắc mặt đó là trắng bệch, không còn miếng máu. Tam đường ca, ô hình. Thiếu niên cẩm bào hắn sợ kêu lên, định hỏi cái gì đó, nhưng thanh niên mặt sẹo không nói lời nào, quay đầu bỏ chạy, chớp mắt đã ra khỏi cửa, biến mất không thấy tăm hơi. Sắc mặt của thiếu niên cẩm bào đại biến, gắng gượng đứng dậy, quýu dụm dữ lắm rồi, cũng nhanh chóng bỏ chạy theo sau. Nha hoàng Tiểu Mai đứng ngoài cửa từ lâu, đã là trợn mắt há hốc mồm, nhìn cánh cửa đóng chặt, hồi lâu không nói nên lời. Một lúc sau, Âm Linh Lung đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy Vương Vũ liền nói thẳng. Cái tên tới trước chính là bào đệ không nên thân của ta, nó chỉ bị người ta xúi dục mà thôi. Mà cái người sau đó động thủ là một đường đệ khác của ta, tu luyện qua một chút đón thể chi thực. Những người kia muốn nhìn một chút thực lực của ngươi, ta cũng không muốn tiếp tục cãi cọ với bọn họ. Đã hẹn cùng bọn họ 3 ngày sau tỉ thí một trận, chỉ cần thắng được nhân tiễn do bọn họ đẩy ra, ngươi liền có thể ở rể Âm gia. Rất tốt nha, không thể nào tốt hơn. Ta vẫn luôn cảm thấy người nào nắm đấm to thì người đó có đạo lý đi. Vương Vũ nghe vậy thản nhiên nói ra. Ngươi liền không muốn biết đối thủ là ai hả? Cái mũi xinh đẹp của Âm Linh Lung hơi nhíu lại. Là ai? Nàng là hôn thê của ta, nàng khẳng định sẽ nói cho ta biết mà. Vương Vũ nghe vậy nở ra một cái nụ cười. Chính là Dương Hiếu Minh của Dư gia, năm nay 26 tuổi, đã là luyện khí tầng 6 rồi. Bọn họ còn bắt ta cam kết, nếu Dương Hiếu Minh đánh bại ngươi, sẽ để hắn thay thế ngươi cưới ta ở đây Âm gia. Âm Linh Lung chậm rãi nói ra, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một cái vẻ tức giận. Ta luyện khí tầng 3, hắn luyện khí tầng 6, điều kiện này mà cũng đáp ứng được sao? Chẳng phải ngươi là gia chủ sao? Vương Vũ nghe vậy không khỏi bất mãn rồi. Ta cũng không ngờ bọn họ lại dám lén lút liên hệ với Dư gia, ta đã nghiêm trị hai kẻ đó rồi. Nhưng tu vi của Dư Hiếu Minh còn trên cả ta, nếu không đáp ứng điều kiện này, e rằng bọn họ sẽ lại tìm cách trì hoãn cái việc ngươi ở rể. Âm Linh Lung thở dài nói, đưa tay vuốt về mái tóc, trên mặt lần đầu tiên lộ ra một cái vẻ bất đắc dĩ. Vì sao Dư gia lại muốn nhúng tay vào chuyện này? Chẳng lẽ cũng muốn Dư Hiếu Minh làm rể của Âm gia sao? Vương Vũ chậm rãi dò hỏi. Dư gia cùng Âm gia khác biệt, lão tổ Dư gia thế nhưng là một vị đại tu trúc cơ kỳ, hàng thật chết thật, mà lại thọ nguyên còn chưa đủ 100 tuổi. Lần này phái người nhúng tay vào việc này, hơn phần nữa là đánh lấy chủ ý, muốn tu hú chiếm tổ chim khách rồi. Âm Linh Lung quả quyết nói ra. Dư gia có cái loại ý tưởng này cũng không có gì kỳ quái nha. Ngược lại là người Âm gia các ngươi đang nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ không biết sau khi ta ở rể lại thêm được vào tông môn, đối với Âm gia là có chỗ tốt sao? Vương Vũ có chút kỳ quái, đứng dậy nói. Việc đó chỉ là có lợi cho Âm gia mà thôi. Người trở thành rể của Âm gia lại gia nhập tông môn, tuy rằng tạm thời bảo vệ được Âm gia, nhưng mà cũng cần Âm gia cung cấp một cái lượng lớn tài nguyên cho ngươi tu luyện. Những kẻ keo kiệt bủn xỉn kia chỉ biết nghĩ cho riêng mình, chắc chắn không nỡ đem phân nửa tài nguyên của gia tộc cho một cái ngoại nhân như ngươi sử dụng đâu. Hơn nữa, sở dĩ có nhiều kẻ nhảy ra như vậy, chắc là do Dư gia bên kia dùng lợi ích mua chuộc rồi. Thật quá là nực cười, Âm gia gặp nạn không đồng lòng hiệp lực vượt qua khó khăn, ngược lại chỉ vì lợi ích trước mắt mà tận lực vơ vét, sau đó bỏ mặc gia tộc mạnh ai nấy lo. Lão tổ Dư gia kia có mưu đồ gì ta cũng biết mà, chỉ cần Âm gia vẫn phụ thuộc vào Tứ Tự môn, đối phương cũng không dám làm loạn. Chờ chuyện này xong xuôi rồi, ta sẽ từ từ thanh lý những cái kẻ kia. Âm gia tuyệt đối không dung túng những cái kẻ ăn cây táo đào cây sung, dù cho bối phận của bọn chúng có cao hơn đi nữa cũng vậy. Âm Linh Lung khẽ hừ lạnh một tiếng, giữa hàng lông mày hiện lên một cái vẻ tàn khốc rồi. Vậy có nghĩa là chỉ cần đánh bại Dương Hiếu Minh kia là có thể giải quyết tất cả à? Vương Vũ mỉm cười nói. Đúng vậy, chỉ cần ngươi thắng tỉ thí, ta sẽ có cớ thanh tẩy Âm gia một lần, chân chính nắm chắc Âm gia trong lòng bàn tay. Còn về tài nguyên tu luyện của ngươi tại tông môn, Âm gia sẽ tận lực đáp ứng cho ngươi. Địa vị của ngươi tại tông môn càng cao, sau này Âm gia sẽ càng có cơ hội hưng thịnh. Nhưng cái lần tỉ thí này, hai bên không được lấy mạng của đối phương, cũng không được sử dụng đan dược phù lục, thậm chí cả pháp khí cũng chỉ được dùng một kiện. Tuy biết ngươi đã thức tỉnh huyết mạch nhục thân, thậm chí còn liên thủ với người khác kích sát càng khôn tử có tu vi luyện khí hậu kỳ, thực lực chắc chắn là không tồi, nhưng tu vi của Dương Hiếu Minh cao hơn ngươi quá nhiều, thậm chí còn có hậu chiêu của lão tổ trúc cơ kỳ, ta không biết ngươi có bao nhiêu phần thắng đây. Âm Linh Lung nhìn chằm chằm Vương Vũ, thật lòng nói ra, ta giao đấu qua không nhiều, chỉ có thể nói với nàng, đối thủ luyện khí trung kỳ ta không phải chưa từng giết qua, thậm chí bây giờ nếu đơn đấu với càng khôn tử, ta cũng có 6-7 phần sống sót rồi. Vương Vũ không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn chằm chằm Âm Linh Lung, cũng nghiêm túc mà nói. Ôi trời ơi, tốt quá luôn, quả không hổ là cái vị hôn phu mà Âm Linh Lung ta nhìn trúng nha. Ta vốn định nếu ngươi không nắm chắc phần thắng trong tỉ thí lần này, hoặc là thật sự thất bại đi, ta sẽ cưỡng hết bảo vật của Âm gia rồi cao chạy xa bay với ngươi, xây dựng một cái Âm gia mới luôn. Âm Linh Lung nghe vậy thật sát giãn ra, cũng là mỉm cười. Vương Vũ hơi sững người một chút rồi cười lớn. Cái vị hôn thê này của hắn quả thật là không phải người tầm thường. Trong lòng hắn cũng dâng lên mấy cái phần cảm động. Hắn tiến lên một bước, ôm lấy eo thon của nàng, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nõn nà, tựa như là thâm tình nói. Nhưng tỉ thí lần này quả thật rất là hung hiểm. Nếu ta thắng, ta chỉ có một yêu cầu, đó là trước khi gia nhập tông môn, ngươi và ta phải chính thức thành vợ chồng nha. Nếu không, ta quá là thiệt thòi rồi. Ngươi, cái con ma háo sắc này lại muốn chuyện đó nữa rồi. thật hết cách với ngươi luôn. Được rồi, nếu ngươi thắng, ngày thành thân, ta sẽ động phòng hoa chúc cùng ngươi. Nhưng chỉ một lần thôi. Cũng như trước đây đã nói rồi, tình huyết của ngươi hiện tại chưa được củng cố đâu. Nguyên dương hao tổn quá nhiều sẽ là ảnh hưởng tới việc tu hành sau này. Âm Linh luôn nghe vậy, vừa dở khóc dở cười, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đỏ mặt, miễn cưỡng đồng ý. Vương Vũ nhìn bộ dạng e thẹn của gia nhân trước mặt, mừng đỡ khôn xiết, trong lòng dấy lên đấu chí ngút trời. Hắn không thể ngày mai chính là ngày tỷ thí luôn à. Còn những lời về cái việc ảnh hưởng tu luyện gì đó, hắn đương nhiên là để ngoài tai rồi, căn bản cũng không có để tâm. Trên Lâm Tinh có một câu cổ ngữ nói rất hay, người không phong lưu uổng đời thiếu niên, chết vô hòa mẫu đơn, lâm quỷ cũng là phong lưu à. Hắn thì luôn luôn tán thành cái câu nói này. Âm Linh luôn lúc này lại dặn dò thêm mấy câu, bảo Vương Vũ ba ngày nay nghỉ ngơi dưỡng sức, trong thời gian này nàng sẽ tìm hiểu thêm về pháp khí và thực pháp mà Dương Hiếu Minh am hiểu, để có thêm phần thắng trong cái lần tỷ thí này. Vương Vũ dĩ nhiên là đồng ý rồi. Ba ngày sau, hai bên luyện võ trường rộng lớn tập trung mấy chục nam nữ ăn mặc khác biệt. Ở những cái nơi thương người hơn, còn có hơn 10 cái thị vệ mang theo đao kiếm đứng thẳng thành hàng. Ở đằng sau lưng của những thị vệ này có một cái thạch đài cao 5-6 mét, trên đó đặt 6-7 cái ghế. Trên chiếc ghế chính giữa, một cái mỹ nữ tuyệt sắc đang ngồi ngay ngắn, chính là Âm Linh Lung. Nàng trang điểm nhẹ nhàng, khoác một cái bộ trường bào màu bạc, mặt không biểu cảm gì, nhưng trên cổ tay đeo thêm một cái chiếc vòng tay màu đen. Bên hông đeo một cái thanh đoản kiếm màu lục nhạt vẫn còn tra vào trong vỏ. Bên cạnh còn nằm phục lấy một cái con cự khuyển màu đen dài hơn một trượng. Vương Vũ thì đứng bên cạnh của Âm Linh Lung, đang quan sát những người khác trên thạch đài. Bên trên những cái chiếc ghế khác ngồi từng cái vị lão giả ăn mặc hoa lệ, người lớn tuổi có 70-80, người trẻ tuổi cũng đã 50-60 rồi, nhưng khí huyết đều là suy kiệt, mặt đầy nếp nhăn, chỉ có 3-4 người tỏ ra pháp lực dao động. Sau lưng những lão giả này còn đứng một cái hai hậu bối trung niên, phần lớn đều là dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Vương Vũ. Trong đó có một người chính là cái tên thanh niên mặt sẹo ngày hôm đó xông vào phòng. Chỉ là sắc mặt của hắn vẫn là tái nhợt, hiển nhiên cái vết thương do bị Vương Vũ cho ăn một cước tới nay vẫn là chưa lành hẳn rồi. Vương Vũ lúc này nhìn về phía thanh niên mặt sẹo, mỉm cười với hắn ta. Tên thanh niên mặt sẹo biến sắc đi, không cam lòng, trừng mắt nhìn lại Vương Vũ. Thời gian sắp đến rồi, Dương Hiếu Minh đâu hả? Âm Linh Lung tựa như là một cái băng sơn tiên nữ, mở miệng hỏi. Gia chủ, như công tử đi đón người, tính đón thời gian thì chắc cũng sắp đến rồi. Một lão giả nhìn có vẻ lớn tuổi nhất ở đây, nếp nhăn gần như là che kín cả con mắt rồi, ho nhẹ một tiếng rồi đáp. Đón ai hả? Sao ta lại không biết chuyện này? Sắc mặt của Âm Linh Lung trùng xuống, mơ hồ có dự cảm chẳng lành. Cái con cự khuyển màu đen bên cạnh lập tức ngẩng đầu, dùng cái đôi mắt đỏ ngồm nhìn chăm chăm lão giả vừa lên tiếng. Dư công tử muốn thể hiện cái sự coi trọng cái trận tỷ thế này nên đặc biệt mời gia chủ của Dư gia đến đây. Dù sao nếu Dư công tử thắng sẽ làm rối Âm gia chúng ta, không có sự cho phép của gia chủ Dư gia e là đâu có ổn ha. Lão giả thông thả giải thích. Gia chủ của Dư gia chẳng phải là thằng cha của Dư Hiếu Minh sao? Tốt, tốt lắm. Các ngươi mời gia chủ của gia tộc khác đến Âm gia, vậy mà không cần gia chủ của Âm gia chính là ta đồng ý ha. Ánh mắt của Âm Linh Lung lúc này lạnh như băng, nói. Linh Lung ơi, ngươi hiểu lầm rồi. Đại gia lão làm vậy cũng là để Dư công tử yên tâm. Dư công tử ngưỡng mộ ngươi đã lâu, si tình với ngươi như vậy, chúng ta đều hiểu mà, nên mới tự ý quyết định trước đó mà. Nhưng Linh Lung yên tâm đi, nếu cái vị vương công tử này thắng, chúng ta tuyệt đối không dị nghị gì cái việc hắn ở rể Âm gia đâu. Một cái vị gia lão khác trẻ hơn lên tiếng. Chẳng lẽ các ngươi... Âm Linh Lung hừ lạnh một tiếng, đang định nói tiếp cái gì thì trên không trung đột nhiên truyền đến một cái tiếng kêu vang cắt ngang lời nói của nàng. Tiếp đó một cái chấm đen xuất hiện lao xuống cực nhanh. Trong nháy mắt, một cái con cự điểu màu xám khổng lồ đã đáp xuống luyện võ trường. Cuồng phong nổi lên, ba người từ trên đó bước xuống. Vương Vũ thấy vậy cũng không khỏi nheo mắt lại. Ba người kia lúc này không hề để ý tới những người của Âm gia xung quanh, nghênh ngang đi tới đài đá. Là Linh Cầm, chẳng lẽ là người của Tứ Tượng Môn sao? Trên đài đá lập tức có người kinh hô. Những lão giả đang ngồi trên ghế không khỏi nhìn nhau, dường như cũng rất là bất ngờ. Đi thôi, có quý khách tới cửa, đều đi ra xem một chút đi. Âm Linh Lung cũng tràn đầy một cái vẻ nghi hoặc, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, nàng vẫn là dứt khoát đứng dậy cùng Vương Vũ đi ra nghênh đón. Cái đám gia lão liếc mắt nhìn nhau rồi cũng im lặng đi theo. Về phần ba người kia, hai người đi trước đang thì thầm bàn tán cái gì đó, người còn lại đi phía sau, mặt mũi thì tràn đầy mỉm cười. Dư gia chủ, cái vị đạo hữu này là... Vừa xuống đài đá, Âm Linh Lung nhìn rõ mặt hai người phía trước. Sau khi gật đầu với người nam nhân trung niên mặc áo bào gấm bên phải, thì hơi thi lễ với nam nhân mặt trắng chừng 30 tuổi bên trái. Đại họ tên là Thạch Diễn Hải, hiện là chấp sự ngoại môn của Tứ Tượng Môn. Lần này không mời mà đến, mong Âm gia chủ chớ trách nha. Thạch Diễn Hải nhìn lướt qua dung mạo xinh đẹp của Âm Linh Lung, ánh mắt thoáng hiện ra một cái vẻ kinh ngạc, rồi chắp tay nói. Thì ra là chấp sự của Thượng Tông, Âm gia thất lễ rồi, mời an tọa. Tuy là cũng đón ra được phần nào, nhưng Âm Linh Lung vẫn là âm thầm giật mình, nghiêng người nhường đường. Những tộc nhân Âm gia phía sau cũng là cung kính hành lễ. Vương Vũ vừa hành lễ, vừa đưa mắt nhìn cái người đi cuối cùng kia. Đây là một cái thanh niên 25-26 tuổi, mặc trường bào màu lam, tướng mạo bình thường, thần sắc ôn hòa, tốt lên một cái vẻ trầm ổn và kiên nghị. Người này chính là Dư Hiếu Minh. Mà dường như cảm nhận được ánh mắt của Vương Vũ, thanh niên kia cũng nhìn sang. Hai người lúc này mắt đối mắt với nhau. Dư Hiếu Minh đột nhiên mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Đồng tử của Vương Vũ hơi co rụt lại, không hiểu sao người này lại cho hắn một cái loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm à. Về phần mọi người khác của Âm gia thì lúc này đang vây quanh Thạch Viễn Hải đi lên đài đá. Lần này ta cũng là tình cờ đến đây, bởi vì Dư gia chủ đã dùng lên bài gia tộc đề cử Dư Hiếu Minh lên gia nhập bổn tông, muốn tham gia khảo hạch nhập môn. Khi ta tới Dư gia lại nghe Dư gia chủ nói Dư Hiếu Minh định ở để Âm gia, còn muốn tỉ thí với một người khác để quyết định hôn sự này à. Ta đây không có sở thích gì khác, chỉ thích xem náo nhiệt thôi. Hơn nữa thực lực cũng là một phần của khảo hạch nhập môn nha, nên đã nhờ Dư đạo hữu dẫn ta đến đây. Không biết là ai muốn tỉ thí với Dư Hiếu Minh vậy? Sau khi ngồi xuống vị trí gia chủ mà Âm Linh Lung dừng lại, Thạch Viễn Hải mỉm cười hỏi mọi người của Âm gia. Giảng bối Vương Vũ, bái kiến Thạch chấp sự. Vương Vũ bước ra từ phía sau Âm Linh Lung, không ngờ hành lễ. Người họ Vương sao? Không phải là người Âm gia à? Tại sao lại đại diện cho Âm gia tỉ thí với Dư Hiếu Minh đây? Thạch Viễn Hải đánh giá Vương Vũ mấy lần như là vô tình hỏi. Giảng bối là vị hôn phu của Linh Lung, Dư đạo hữu muốn tranh đoạt mi nơ của tại hạ không thể không chiến à? Vương Vũ bình tĩnh đáp lời. Tại sao ta lại nghe nói Dư Hiếu Minh đã sớm có ý ở rể Âm gia, là người cướp đi ý trung nhân của người ta nha? Thạch Viễn Hải cười khẩy. Thạch chấp sự, ta trở thành ý trung nhân của Dư Hiếu Minh khi nào? Âm Linh Lung nghe vậy hơi nhíu mày, nhìn thẳng vào Thạch Viễn Hải hỏi. Linh Lung cô nương, từ khi gặp nàng 5 năm trước, ta đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, vô cùng ái mộ nàng, nói nàng là ý trung nhân của ta cũng không có quá đáng đâu. Dư Hiếu Minh ở phía đối diện thẳng nhiên giải thích nói. Dư gia chủ ngồi bên cạnh cười mà không nói gì. Ngươi! Âm Linh Lung tức giận đến mức sắc mặt thay đổi để nói thêm cái gì đó, nhưng đã bị Thạch Viễn Hải phất tay ngăn lại rồi. Âm gia chủ nè, ta không quan tâm quan hệ với các người trước đây như thế nào, đã có ước định gì, nhưng ta đến đây chỉ xem tỉ thí thôi, nên ta hỏi Âm gia chủ một câu, có phải ai thắng cái trận tỉ thí này, người đó sẽ là phu quân của người, có thể ở rể Âm gia hay không? Thạch Viễn Hải nhìn chằm chằm Âm Linh Lung, hỏi với hàm ý sâu xa. Vương Vũ nghe vậy, cau mày nhìn Thạch Viễn Hải với ánh mắt thăm dò. Đúng vậy, ai thắng cái trận tỉ thí này, người đó sẽ là phu quân của Âm Linh Lung ta. Âm Linh Lung dường như cũng nhận ra cái điều gì, sắc mặt hơi tái đi, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi đáp. Tốt, tốt nha. Vậy với tư cách là chấp sự ngoại môn của Tứ Tượng Môn, ta sẽ đại diện cho Tứ Tượng Môn chứng kiến cái trận tỉ thí này. Nghĩ đến dù ai thắng cũng sẽ lưu lại một cái giai thoại cho tu tiên giới Thông Châu rồi. Trận tỉ thí này có thể bắt đầu chưa hả? Ta không chờ đợi được nữa nha. Thạch Viễn Hải lần nữa cười lớn, vỗ tay liên tục. Mọi người Âm gia thấy vậy không khỏi xì xào bàn tán à. Âm Linh Lung và Dư gia chủ nhìn nhau đều không có ý phản đối gì. Vậy tiếp xuống thì chính là Vương Vũ cùng với Dư Hiếu Minh bước xuống đài đá, đi đến bên trên lôi đài. Trong tay của Vương Vũ thì cầm lấy một cái thanh trường đao sáng lóng. Đây là binh khí mà Âm Linh Lung đặc biệt lấy ra từ nhà kho của Âm gia 2 ngày trước. Theo lời nói của Âm Linh Lung, cái thanh thanh phong đao này ngoại trừ chất liệu quý hiếm, cùng đặc biệt nhẹ và cứng cáp ra, thì bề ngoài không hề khắc ấn hay là phù văn gì, nên không được coi là một kiện pháp khí. Ở phía đối diện, Dư Hiếu Minh với 2 tay trống không, đứng đó với một cái vẻ mặt thản nhiên. Vương Vũ nhớ lại thông tin về đối phương mà Âm Linh Lung đã tìm hiểu được, ánh mắt hơi lóe lên một cái. Hai bên không được sử dụng phù lục, đan dược, không được bay ra khỏi khu vực lôi đài, chỉ được sử dụng một cái kiện pháp khí. Binh khí thông thường thì không hạn chế đâu. không được lấy mạng của đối phương, lấy cái việc một bên chủ động nhận thua hoặc là mất hết khả năng chống đỡ làm kết quả thắng thua nha. Tỷ thí bắt đầu. Sau khi một cái nam tử của Âm gia lơ lửng trên không trung của lôi đài tuyên bố xong, tỷ thí bắt đầu. Vương Vũ giơ lên trường đao định tấn công nhưng lại bị một câu nói của thanh niên đối diện làm cắt ngang. Dương Đồ Hữu nè, ta nghe nói ngươi có sức mạnh hơn người, đã thức tỉnh huyết mạch nhục thân ha, có thật hay không? Phải thì sao hả? Vương Vũ hơi bất ngờ nhưng cũng thản nhiên đáp. Đã thuyết phục mọi người của Âm gia, Âm Linh Lung chắc chắn đã nói cho tộc nhân biết hắn đã thức tỉnh huyết mạch. Cái việc đối phương biết chuyện này cũng không có gì lạ. Trùng hợp thật, Dư Mẫu cũng đã thức tỉnh huyết mạch, hơn nữa cũng là huyết mạch nhục thân. Vậy ta đề nghị thế này, để phô bày sức mạnh huyết mạch của hai ta, không bằng ngươi công ta thủ đi. Dư Hiếu Minh mỉm cười nói ra những lời khiến cho Vương Vũ kinh ngạc. Ý của ngươi là ngươi chỉ phòng thủ sẽ không xuất thủ phản kích sao? Vương Vũ sau khi tỉnh hồn lại kinh ngạc mà hỏi. Không sai, chính là cái ý tứ này. Dư Mẫu bất tài, tự nhận huyết mạch chi lực của mình tại bên trên phòng ngự coi như là cũng có chút bản sự, bên trong cùng dây tại Thông Châu Thành này hẳn là không có người nào có thể đánh dở phòng thủ của ta. Đương nhiên ngươi và ta tu vi còn thấp, cũng muốn quy định một cái thời gian mới được nha. Như vậy đi, trong thời gian một nén hương, nếu ngươi có thể đánh dở phòng ngự của ta, trọng thương ta liền coi như ta thua rồi, trái lại thì ta thắng, thế nào? Dương Hiếu Minh nhìn qua Vương Vũ không chút hoang mang nói. Cái này có chút ý tứ nha, vừa dặn ta đối với lực lượng công kích của mình cũng rất có lòng tin. Rất tốt, giống như người định vậy. Vương Vũ kinh ngạc nhìn qua cái thằng ngu đối diện một chốc lát, bỗng nhiên nở ra một cái nụ cười lạnh, một lời đáp ứng à. Đệ tử của Âm gia chung quanh lôi đài, đám ngỡ bên trên bệ đá, nghe xong hai người lần này đối thoại cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Thú vị nha. Không ngờ cả hai đều có thiên phú huyết mạch nhục thân, hơn nữa còn là một người am hiểu phòng ngự, một người am hiểu công kích. Hiện tại liền nhìn mâu thuẫn chi tranh, ai càng cao hơn một bậc nha. Trên thạch đài, Thạch Hải nhìn thấy cảnh này cũng là cảm thấy hứng thú bừng bừng. Hiếu Minh gần như thắng chắc rồi. Nó biết rõ huyết mạch của mình mạnh nhất về phòng ngự, một khi kích phát thiên phú thần thông gần như là không có sơ hở gì. Dương Tiểu Hữu khó mà làm nó bị thương trong vòng một cái nén hương nha. Dương gia chủ ngồi bên cạnh cười nói, Thanh Âm mười phần tự tin. Chưa chắc nha, những chuyện khác thì ta không biết, nhưng tối thiểu ta biết được Vương Vũ ít nhất đã từng đánh chết một cái luyện khí hậu kỳ khó ưa giống như Dư gia chủ đây. Âm Linh Lung nghe vậy, lãnh quan chợt lóe lên trong đôi mắt đẹp, thẳng nhiên nói một câu. Cái gì? Từng đánh chết luyện khí hậu kỳ? Lần này Dư gia chủ giật nảy cả mình, sắc mặt hơi biến rồi. Vượt cấp giết địch sao? Thạch Hải cũng là sững người, ánh mắt vô thức nhìn về phía Vương Vũ bên trên lôi đài, lộ ra vẻ trầm ngâm. Mấy vị lão giả của Âm gia nghe thấy ba người nói chuyện, người thì mặt không đổi sắc gì, người thì nhíu mày, thần sắc đều là khác biệt. Lúc này bên trên lôi đài, một cái nén hương đã được đốt lên, cắm vào một cái khoảng đất trống ở bên cạnh. Vương Vũ cầm trường đao trong tay, lạnh lùng nhìn đối phương. Dương Hiếu Minh cười nhẹ một tiếng, tay áo rung lên, trong tay xuất hiện một cái bát màu vàng, chỉ ném lên không trung một cái, hai tay đồng thời bấm quyết. Sọc một tiếng, cái bát hơi rung lên, từ đó vung ra một cái cơn lốc sấy màu vàng mênh mông, lập tức bao phủ lấy Dương Hiếu Minh, sau đó cuốn ra bốn phương tám hướng, nhưng vẫn duy trì trong phạm vi hơn 5-6 trượng, tụ mà không tán, trông giống như một cái cột lốc sấy màu vàng khổng lồ. Cùng lúc đó, từ bên trong cột sấy vang lên một cái tiếng trống giận không giống như là của con người, theo sau lại là một cái tiếng nổ lớn, mặt đất kịch liệt rung chuyển rồi. Ánh mắt của Vương Vũ hơi lóe lên, thấy gạch đất bên trên lôi đài bị cái cơn lốc sấy kia càng quét vỡ vụn ra một cái mảng lớn à. Vèo vèo vèo, vô số mảnh vụn đá bắn lên từ mặt đất trở thành một cái phần của cơn lốc sấy, vô số mảnh đá sắc bén bay múa trong gió, còn phát ra những cái tiếng rít gào bén nhọn, thành thế thật sự là quá kinh người. Mà tại trung tâm của cơn lốc sấy, thấp thoáng xuất hiện một cái đạo bóng người khổng lồ cao hơn một trượng, đứng bất động trong gió lốc vẫn như là Thái Sơn. Thao thịt thực, cụ phong bác à. Vương Vũ nhìn cái thanh trường đao màu xanh trong tay của mình, lại nhìn cơn lốc sấy khủng bố không xa, lẩm bẩm mấy tiếng. Sau một cái chớp mắt, hắn đột nhiên ném trường đao xuống đất, sải bước đi về phía cơn lốc sấy kia. Nhưng sau hơn 10 bước, tay xoay chuyển, trong tay xuất hiện một cái cây quạt xếp màu bạc. Vù vù, hai cái luồng cuồng phong màu trắng xó từ quạt cuốn ra, hợp thành một cái luồng đánh thẳng vào cơn lốc sấy kia. Thanh âm ầm ầm vang lên, hai cái luồng kình phong giao thoa, khiến thế gió của cái cơn lốc sấy chậm lại, uy lực giảm đi nhiều. Đúng lúc này Vương Vũ hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên phình to ra, xé rách toàn bộ y sam phần thân trên, hai tay giơ lên cao, chân sau đập mạnh, mặt đất nứt toát ra, thân hình bắn ra như là đạn pháo lao vào bên trong cơn lốc sấy. Bên tai của Vương Vũ lúc này toàn là tiếng gió rít, đồng thời toàn thân nóng lên, cảm nhận được vô số mảnh đá đập vào người, nhưng bị lớp da của hắn phản chấn bắn bay ra. Vương Vũ bám theo cuồng phong, thân hình lắc lư mấy cái, hai mắt sáng lên, liền là thoát ra khỏi cơn lốc sấy kia. Lúc này hắn mới phát hiện lốc sấy chỉ là một cái vòng sấy rỗng ruột, phía sau vẫn còn có gió lốc cuồn cuộn, nhưng ở phía trước tại trung tâm lại là yên ắng không có gió gì. Nhưng cái tên Dương Hiếu Minh kia tại sao lại biến thành bộ dáng thấy ghê thấy gớm như vậy rồi? Vương Vũ nhìn cái con quái vật khổng lồ cao hơn một trượng trước mặt, nhất thời không nói nên lời. Dương Hiếu Minh lúc này cho dù là tứ chi hay là cái đầu đều được bao phủ bởi một cái lớp đá màu hồng nhạt dày đặc. Lớp đá này bề mặt ngoài thô ráp nhưng có thể nhìn ra hình dạng của một bộ khôi giáp rồi. Hai bên vai và mũ giáp còn mọc ra một cái sừng cong bằng đá. Một thanh niên trong ôn hòa đã biến thành một cái đại thạch nhân, khí phách hiên ngang, con mẹ nhà nó. Không ngờ ngươi còn tu luyện rèn thể chi thực, dễ dàng phá giải phong thạch cấm của ta. Nhưng không sao, thạch giáp chi thực thức tỉnh từ huyết mạch của ta mới là bản lãnh thật sự của ta nha. Nhắc nhở cho ngươi một câu, đừng tưởng đây chỉ là đá bình thường. Dù ta đứng yên bất động, ngươi cũng không thể phá hủy thạch giáp này dù chỉ là một chút đâu. Sau khi Dương Hiếu Minh biến thân, lông mày lộ ra một cái vẻ dữ tợn, thấy Vương Vũ lao qua cái cơn lốc sấy, hai tay của hắn khoanh trước ngực, dáng vẻ tràn đầy kiêu ngạo nói: "Dữ vậy sao, thử cái mới biết chứ hả?" Vương Vũ thản nhiên nói, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ ghen tị à. Thạch giáp chi thực này, thiên phú huyết mạch phệ thiết ngạc của hắn cũng có à, nhưng tuyệt đối không ngờ năng lực này lại bá đạo tới như vậy. Đều cùng là người thức tỉnh huyết mạch nhục thân, tại sao đối thủ của mình lại thức tỉnh ra thực pháp thiên phú này, mà hắn lại thức tỉnh ra cái giống ôn dịch gì mà điểm kim thực gân gà. Nghĩ đến đây, Vương Vũ lại liếc nhìn thạch giáp màu hồng nhạt trên ngực của đối phương, sẹt một tiếng, hắn rút ra cái thanh nhuyễn kiếm màu bạc bên hông. Tiếp đó, thân hình của Vương Vũ khẽ động, vung kiếm lên như là mưa bão, chém tới tấp vào thạch giáp trên ngực của đối phương. Một trận loạn hững đinh đinh đang đang vang lên, nhuyễn kiếm màu bạc chém vào đá màu hồng, giống như là chém vào tinh cương, chỉ để lại từng cái đạo vết ngấn, mà không chém rơi ra được cái mảnh đá nào. Dương Hiếu Minh thì vẫn khoanh tay đứng đó, khóe miệng hơi nhếch lên, rõ ràng mang theo một cái tia chế giễu rồi. Mọi người bên trên thạch đài thấy Vương Vũ đã lao vào bên trong cái cơn lốc sấy màu vàng, bên trên lôi đài thì vẫn là cuồng phong gào thét, nhưng căn bản không thể nhìn rõ tình huống bên trong là gì, không khỏi xì xào bàn tán với nhau. Âm Linh Lung lúc này cũng là nhíu mày, chỉ có hai người Dư gia chủ và Thạch Hải thì vẫn ung dung tự tại. Dư gia chủ nè, đã nhớ tiểu càng khôn kính của Dư gia có thể chiếu hình mọi vật trong vòng trăm dặm, chắc là có mang theo bên người đúng không? Thạch Hải cười cười nói: "À, đương nhiên, ta hiểu rõ thủ đoạn của Hiếu Minh nhất mà, nên đã mang theo kính này. Mọi người đợi chút nghe, để ta show cho xem." Dư gia chủ sờ xuống dưới một cái, sau đó giơ tay lên, một cái mặt kính nhỏ màu bạc bay ra từ ống tay áo, bấm quyết thúc giục. Tấm kính màu bạc rung lên hai cái, từ đó phun ra hai cái luồng ánh sáng trắng nhạt, một cái luồng rơi xuống trong cơn lốc sấy, một cái luồng rơi xuống giữa không trung phía trên của lôi đài. Một luồng ngân quang bừng lên bên trên lôi đài, một cái mảnh quang ảnh hiện ra. Trong quang ảnh, thấp thoáng thấy rõ Vương Vũ và Dư Hiếu Minh sau khi biến thân, tuy là hơi mờ ảo nhưng cũng có thể nhìn ra đại khái rồi. Vương Vũ lúc này hơi khuỵu chân, thân hình thì bật lên khỏi mặt đất, đồng thời cổ tay rung lên, nhuyễn kiếm lập tức sấy lên từ cái điểm ngân quang, đâm thẳng vào khuôn mặt dữ tợn của Dư Hiếu Minh, nơi duy nhất không được cái lớp đá bảo vệ. Nhưng Dư Hiếu Minh dường như đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần đưa một tay che lên mặt, liền có thể để cho tất cả ngân quang đều đâm vào bên trong đá màu hồng nhạt thôi. Vương Vũ lại xoay người một cái mà không biểu cảm gì, lộn ngược rơi xuống đất, cúi đầu nhìn cái thanh nhuyễn kiếm đã xuất hiện lỗ thủng kia, trong lòng hiện lên đủ cái loại ý niệm mà. Người chỉ có một chút bản lĩnh thì sao, thật là quá nhạt nhẽo rồi. Dư Hiếu Minh thấy bàn tay của mình không sao, cúi đầu nhìn Vương Vũ cười lớn nói: "Nhạt nhẽo sao, thế hiểu lát nữa người vẫn còn có cái loại cảm giác như vậy nha." Vương Vũ ném cái thanh nhuyễn kiếm trong tay đi, lạnh lùng đáp lại, sau đó vặn cổ, xây vai, há miệng, đột nhiên hít sâu một hơi. Sau một tiếng, một cái lượng lớn khí xung quanh bị hút vào bên trong thể nội của hắn ta, thân thể của Vương Vũ đột nhiên lại phình to ra, đồng thời cơ bắp sau lưng chuyển động. Sau lưng của hắn hư ảnh một cái đầu hổ cũng là thình lình hiện ra. Hổ hấp pháp, luyện khí sĩ. Trên thạch đài, mọi người vẫn nhìn thấy tình huống ở bên trong quang ảnh, Dư gia chủ và Thạch Hải lần lượt kinh hô. Một người lộ ra vẻ lo lắng, một người thì lại tràn đầy kinh ngạc. Âm Linh Lung khẽ mở miệng nhưng không có nói gì. Tuy nhiên, tay nàng trong tay áo siết chặt rồi, rõ ràng là đang lo lắng. Bên trên lôi đài, thân hình của Vương Vũ khẽ động như là mãnh hổ lao đến trước mặt của Dương Hiếu Minh. Cánh tay vung lên, năm ngón tay hóa trảo đâm vào cái lớp thạch giáp màu hồng nhạt, rồi mạnh mẽ xé toạc ra. Sẹt, sẹt, sẹt. Năm vết trảo sâu hấm lập tức hiện ra rõ ràng bên trên cái lớp giáp cứng như đá kia, từng cái mảnh vụn màu hồng nhạt văng ra tứ phía. Dương Hiếu Minh lúc này hoảng sợ quý vọng lắm rồi, nhưng chưa kịp phản ứng gì, Vương Vũ đã là liên tục di chuyển hai chân, xoay người nhanh như chớp, đồng thời phát ra một cái tiếng gầm nhẹ như là mãnh hổ xuống núi. Hai cánh tay của hắn vung lên liên tục, trảo ảnh tung bay khắp nơi, mỗi một lần chạm vào thạch giáp là làm bong ra những cái mảnh vụn màu hồng nhạt. Trong nháy mắt, lớp thạch giáp dày đặc trên ngực của Dương Hiếu Minh đã là mỏng đi mấy lần. Dương Hiếu Minh hờ lạnh, đôi mắt thoáng hiện ra một cái tia màu xanh quỷ dị, đột nhiên giẫm mạnh chân một cái. Những cái khối thạch vỡ nát dưới chân bay lên không trung, chui vào bên trong cái lớp giáp và nhanh chóng chuyển sang một cái màu hồng nhạt. Những phần thạch giáp vừa bị phá hỏng đã được khôi phục hoàn toàn. Dương Hiếu Minh cười hăng hắc một tiếng, liền muốn nói ra một chút lời mỉa mai. Vương Vũ lại là trong lòng mặc niệm một cái tiếng mở ra siêu tầng, trong mắt đã có tinh hoàng chớp động, ngũ giác nhanh chóng phóng đại vô số lần. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, thân thể nguyên bản đã gần 2 mét một lần nữa bành trướng thêm nửa vòng, đồng thời hai cánh tay cũng là thô to thêm một đoạn, mặt ngoài đã có vô số gân xanh nổi gồ lên rồi. Hô một tiếng, Vương Vũ như là cuồng phong xông ra, hai cánh tay một cái mơ hồ về sau, trong lúc bất chợt biến mất không thấy đâu nữa, đồng thời cũng có hai cái tiếng réo chói tai vang lên. Dương Hiếu Minh cảm thấy thân thể của mình chấn động, cảm giác hai bên đầu vai bị hai cái cự vật đồng thời hung hăng va chạm vào, một cái cổ cự lực to lớn không có nào tưởng tượng nổi đánh thẳng mà tới. Lớp giáp đá bên ngoài thân trong nháy mắt đồng dạng giống như là tờ giấy, cực kỳ yếu ớt rồi. Rầm rầm. Cái lớp thạch giáp dày đặc tưởng chừng bất khả xâm phạm đã là vỡ nát quá nữa, những khối đá lớn nhỏ văng ra tung té. Không thể nào. Dương Hiếu Minh hét lên đầy khó có thể tin, nhưng ngay lập tức khuôn mặt của hắn trở nên điên cuồng, hai tay bấm niệm pháp quyết, phun ra một cái ngụm tinh huyết, đồng tử cũng chuyển sang một cái màu xanh lam, đồng thời có từng cái mảng lân phiến màu vàng xuất hiện ở trên má. Vù vù, những cái mảnh đá lớn nhỏ bay tán loạn lập tức quay ngược trở lại, một lần nữa ngưng tụ thành một cái lớp thạch giáp dày đặc trên người của Dương Hiếu Minh. Lần này, cái lớp giáp đã chuyển sang một cái màu đỏ tươi hơn, đồng thời còn mọc ra những cái chiếc gai đá to lớn. Gió lốc màu vàng nguyên bản là tại bốn phía điên cuồng, lúc này cũng bắt đầu gào thét hướng vào trung tâm để ép mà tới. Nhưng sau một khắc, âm thanh bén nhọn liên miên lần nữa tại trong tay của Dương Hiếu Minh vang lên. Hắn lúc này cảm giác cự lực ập đến từ bốn phương tám hướng. Lớp giáp đá chỉ là phục một tiếng, dưới áp lực kinh hoàng lập tức tan vỡ đi. Dương Hiếu Minh cảm thấy trước mặt của mình cuồng phong ập tới, bụng nóng đầu rát, cả người bay ngược ra đằng sau. Trên thạch đài, mặt mày của Dương gia chủ tái mét, Thạch Hải thì cau mày rơi vào trầm tư. Âm Linh Lung thì cười tươi như hoa. Một nhóm lão giả của Âm gia, kẻ thì hoảng hốt thất thố, người thì ngơ ngác. Mà tại chung quanh lôi đài, các tộc nhân của Âm gia biểu hiện rất là khác biệt, có người phấn khích, cũng có người lo lắng. Bên trên lôi đài, cơn lốc xoáy màu vàng đột nhiên tan biến đi, chỉ còn lại một cái đạo bóng người cao lớn vĩ ngạn đứng giữa trung tâm. Vương Vũ lúc này một tay xách theo Dương Hiếu Minh đã ngất đi, thở ra một cái hơi trọc khí, khí trắng theo mũi và miệng phun ra, thân thể nhanh chóng trở lại bình thường. Hắn liếc nhìn thạch đài rồi xách đối thủ bước đi. Nơi hắn đi qua, người có Âm gia vội vàng lùi lại nhường đường cho hắn, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chăm vào cái kẻ chiến thắng trong cái trận tỷ thí này. Bập bập, Vương Vũ bước lên thạch đài, đặt Dư Hiếu Minh xuống trước mặt của Dư gia chủ. Sắc mặt của Dư gia chủ lúc này âm trầm như nước, dùng thần thức dò xét phát hiện con mình chỉ là bị thương nhẹ, không đáng ngại gì, liền cắn răng nói: "Giỏi, không ngờ chỉ là một kẻ luyện khí sơ kỳ lại có thể tu luyện thành công hô hấp pháp của luyện khí sĩ thượng cổ, còn tu thành võ tượng chi thể, còn ta thua không ăn mà." Thạch chấp sự, Âm gia chủ, không có chuyện gì khác, Dư mổ liền đi trước một bước đây. Vừa mới dứt lời thì Dư gia chủ đã ôm lấy con trai của mình, phất tay áo thu hồi cái tấm kính bạc, sau đó thân thể của hắn xoay nhẹ một cái, hóa thành một cái đạo thanh phong bay thẳng lên không trung. Cái vị Dư gia chủ này dường như không muốn ở lại Âm gia thêm một giờ một khắc nào nữa rồi, thậm chí không thèm nói thêm lời nào. Thạch Hải nhìn thấy cảnh này cũng im lặng suy tư. Thạch chấp sự, xem ra phu quân của ta chính là Vương Vũ rồi, không biết có thể nguyện nể mặt tại Âm gia ở thêm mấy ngày tham dự hôn lễ của hai ta không? Âm Linh Lung lần này khác hẳn cái vẻ lạnh nhạt trước kia, cố kìm nén cái niềm vui sướng ở trong lòng, lịch sự nói với Thạch Hải. Ở giới biểu hiện vừa rồi của Vương tiểu hữu, dù linh căn hơi kém đi, tông môn cũng sẽ không từ chối đâu. Thạch mẫu là chấp sự ngoại môn, đương nhiên không thể bỏ qua một cái nhân tài như vậy, nên ở lại để mà đích thân khẩu thí rồi. Thạch mẫu sẽ chờ thêm một thời gian ở âm gia, xin làm phiền chư vị rồi. Thạch Hải như là đã nghĩ thông suốt điều gì, mỉm cười, chắp tay với Âm Ninh Lung và Vương Vũ. Ở bên cạnh, sắc mặt của các đại gia lão âm gia và một số lão giả khác là trắng bệch, có người sợ hãi đến mức ngã quỵ ngay trên thạch đài. Người đâu, được các vị gia lão về phòng và chuẩn bị mời tổ cát. Ngày mai ta sẽ cùng Vương Lang bái tế tổ tiên, chính thức cho hắn ở đại âm gia. Âm Linh Lung dường như không để ý tới bọn họ, nàng phân phó xuống dưới thạch đài, vẻ mặt phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Sáng sớm ngày hôm sau, dưới sự dẫn dắt của hai vị gia lão, Âm Linh Lung và Vương Vũ bước vào bên trong một cái tòa lầu cá cao lớn, đứng trước hàng trăm bài vị thấp hơn và cúi đầu bái lại. 7 ngày sau, cá âm gia được trang hoàng bằng lụa đỏ, đèn lồng treo cao. Vương Vũ cùng với một nữ tử trùm khăn đỏ, trước sự chứng kiến của Thạch Hải và một số tộc nhân âm gia, cùng nhau bái đường thành thân, sau đó được đưa vào động phòng. Ấy, sao nàng lại cắn ta? Vương Vũ vừa vén khăn đỏ của gia nhân lên ôm nàng vào lòng, nhưng không ngờ lại bị Âm Linh Lung nắm lấy cánh tay cắn mạnh cho một cái. Với cường độ thân thể hiện tại của Vương Vũ, trên cánh tay chỉ lưu lại một cái vết răng mờ nhạt, thậm chí còn nhìn không rõ đó là cái dấu răng. Nghe cho kỹ, Âm Linh Lung ta lập thể, một khi đã gả cho ngươi sẽ đi cùng ngươi trọn đời trọn kiếp luôn. Thân thể này chỉ có phu quân mới được chạm vào, nhưng nếu sau này tu vi của Vương Lang ngươi phát triển cao, có ý định từ bỏ ta, ta sẽ liều chết kéo ngươi xuống hoàng tiền làm một đôi quỷ phu thê. Khuôn mặt nón nà của Âm Linh Lung bỗng phủ lên một cái tầng ánh sáng thánh khiết, nàng nghiêm túc nói từng chữ với Vương Vũ. Điềm Tần Hồn không cần phải nói mấy cái lời thầy độc hung ác vậy chứ. Vương Vũ nghe xong không khỏi cười khổ rồi. Sợ cái gì, chỉ cần phu quân ngươi không nghĩ tới chuyện bỏ ta, dù sau này có muốn lấy thêm thê thiếp hay là sinh con nói giỏi gì, ta là chính thê cũng không có cản trở đâu. Âm Linh Lung liếc nhìn Vương Vũ khẽ cười, đôi mày thanh tú hiện rõ một cái nét phong tình vạn chủng. Vương Vũ chưa từng thấy gia nhân trước mặt thể hiện ra cái loại biểu cảm này, bất giác nghiêng người. Ngốc tử nhà ngươi, bây giờ còn giả vờ ngây thơ hả? Bữa hổm bạo lắm mà, ta chỉ đồng ý với ngươi đêm nay thôi đó. Nhanh lên không thôi ta cho nghỉ chấm mút luôn bây giờ. Âm Linh Lung thấy vậy, đôi mắt long lanh, khuôn mặt ửng đỏ, cả người tốt lên một cái vẻ kiều diễm khó tả. Và rồi sau đó, không có sau đó nữa nghe các đầu hữu. Bây giờ thì bác xin dừng tập 11 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Thiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu tập 12 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.